Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Róc rách, gió hơi lớn thổi vào mắt cô có chút đau, thậm chí ngay cả bóng lưng Hắc Nhược Hành cũng nhìn không rõ. Anh không trả lời cô vì cô đóng cửa lại, rời khỏi nhà cô. Ngực trái giống như thiếu gì đó, Đồng Tử Lâm vô thức vỗ ngực, hai mắt hồng hồng, ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng âm thầm tự nhủ anh sẽ mở cửa đi vào. Nhưng cái chìa khóa cô đưa cho anh lại đặt trên quầy bar. Cho nên anh đã đi thật rồi. Một năm sau, một cô gái dáng người mạnh khảnh đứng trước tập đoàn Hắc Thạch. Toàn thân trang phục tiêu chuẩn, bộ đồ màu tối cũng không thể khiến cô sâu trầm đi. Ngược lại cô mặc vào càng lộ ra da thịt trắng như tuyết. Tiểu thư, xin chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tiếp tân ôn nhu hỏi. Không có. Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên. Tiếp tân có chút khó xử bởi vì công ty quy định cô không được phép cho bất luận ai đi vào. Cô mới tới đây làm à? Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi. À đúng vậy. Lẽ nào cô gái này là người quan trọng trong công ty? Cô mới tới làm, rất nhiều chủ tịch các xí nghiệp cô cũng không nhận ra. Bị cô ấy hỏi như vậy, rất sợ chính mình đắc tội với vị khách này. Tôi là Đồng Tử Lâm. Tiếp tân vừa nghe thấy, không khỏi thầm nghĩ thân phận của cô. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Hắc Thạch cũng là họ Đồng. Không biết hai người có quan hệ gì không? Tôi tới tìm anh rể tôi. Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nói rõ. Tiếp tân lập tức đứng lên. Xin lỗi tiểu thư, mời cô chờ một chút. Đồng Tử Lâm nhàm chán nhìn cô gái tiếp tân cầm điện thoại hỏi, ánh mắt xoay chuyển xung quanh. Qua một lúc lâu, cô thấy trong thang máy đi ra một người đàn ông. Cô mới từ Hồng Kông về, với tới tập đoàn Hắc Thạch là muốn cùng anh rể thương lượng một chút về dự án hợp tác giữa Hắc Thạch và Đồng Thị. Không nghĩ tới ngày đầu tiên trở về không gặp được người quen, ngược lại đụng phải người đàn ông cả đời này cô không muốn gặp. Đôi lông mày nhướng lên nhìn người đàn ông hướng về phía cô đi đến. Hắc Nhược Hành, cô chào hỏi tựa như giữa bọn họ không có xảy ra chuyện gì không vui. Người đàn ông lạnh lùng liếc cô. Đồng tiểu thư. Vẫn còn ghi hận trong lòng sao? Đồng Tử Lâm nhún nhún vai, không thèm để ý quay đầu hỏi tiếp tân. Thế nào? Cô thay đổi rất nhiều. Anh nhớ kỹ, cô không thích mặc quần áo màu tối nhất, cũng gầy đi rất nhiều, không giống với trước kia, mũm mĩm có da có thịt. Anh quang minh chính đại quan sát cô, muốn nhìn cô một năm nay có xảy ra chuyện gì không. Cô biết anh đang quan sát cô, bất quá cô xem tường, tiếp tục chờ tiếp tân trả lời. Xin chào giám đốc. Cô tiếp tân bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, không biết cơn gió nào thổi anh tới. Anh gật đầu. Đồng tiểu thư, tổng giám đốc nói cô có chuyện gì đều có thể cùng giám đốc bàn bạc với nhau. Đồng Tử Lâm quay đầu hướng Hắc Nhược Hành. Đã lâu không gặp, có muốn tìm một chỗ ngồi một chút không? Anh lại không cảm kích. Không cần, chuyện hợp tác tôi sẽ phái chuyên gia đến nói chuyện với cô. Nghe cô tiếp tân xưng hô, xem ra anh thắng trước rồi, còn trở nên lạnh lùng hơn. Trước đây rất thích quấn ở bên người cô, sao vì hiện tại anh càng khiến người ta không thích. Đồng Tử Lâm thở ơ gật đầu. Được, tạm biệt. Cô không chút do dự quay đầu rời khỏi. Ở chỗ Hắc Nhược Hành không nhìn thấy, cô cúi đầu mắng một câu. Đủ thối tha. Đồng Tử Lâm rất không quen với thái độ hiện tại của anh. Hình như đối với anh cô chỉ là một người đi đường. Cô vừa hướng chiếc xe đi đến, vừa cắn răng chửi bới anh. Cô nghĩ một năm nay không gặp anh, phần tình cảm trong lòng sẽ từ từ phai nhạt đi. Không nghĩ tới thời gian càng lâu, cô càng không cách nào quên được. Chẳng lẽ cô thật sự không có lòng tự trọng, nói muốn chia tay trước, nhưng chính mình lại không chịu buông tay người ta ra. Ở phía bên kia, Hắc Nhược Hành âm thầm chăm chú nhìn Đồng Tử Lâm rời đi. Một năm qua, anh cũng không dễ chịu gì. Cô dứt khoát cắt đứt mối quan hệ khiến anh tan nát cõi lòng. Vì thế anh cho cô một khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh lại. Ai ngờ căn bản vô dụng. Người phụ nữ này chỉ mong sao anh sớm buông tha cô, vĩnh viễn cũng đừng tìm đi tìm cô. Điện thoại di động vang lên, Hắc Nhược Hành đứng lên nghe máy. Alo? Thế nào, anh đã nhìn thấy người? Thanh âm mệt mỏi của Bạch Mộ Hiên truyền tới. Ừ. Anh cúi đầu đáp một tiếng. Một bên nhìn sắc mặt không được tốt của anh, tiếp tân cúi đầu giả bộ bận bịu, không dám nhìn anh. Anh đi đến một góc đại sảnh an tĩnh. Tâm tình như thế nào? Bạch Mộ Hiên nói đùa. Đầu điện thoại bên kia im lặng. Qua một lúc lâu, truyền tới tiếng chỉ trích của Hắc Nhược Hành. Cô ấy gầy quá. gợi đến nỗi anh không nhìn thấy phong thái của ngày xưa. Tuy rằng như vậy cũng xinh đẹp, nhưng anh thích cô có da có thịt giống ngày xưa hơn. Phải không? Bạch Mộ Hiên cười nhẹ. Vậy kế tiếp, cháu muốn làm gì? Hắc Nhược Hành im lặng, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn người đi đường, trong nháy mắt hiện lên lãnh ý. Cháu muốn cô ấy trở lại bên cạnh cháu. Một năm qua, anh thật sự không thể chịu đựng được. Nếu nhiều thêm vài năm, không bằng anh trực tiếp đem Đồng Tử Lâm giam giữ bên cạnh anh. Đúng vậy, như thế nào mà cho tới bây giờ anh mới nghĩ ra phương pháp tuyệt vời này nhỉ? Chú Út, cháu muốn hỏi một chút, mảnh đất trước đây chúng ta mua ở vùng phía nam trên núi đã xây xong chưa? Cũng là đàn ông của Hắc gia, Bạch Mộ Hiên lập tức liền hiểu mục đích Hắc Nhược Hành, khóe miệng cười. Đã xây xong rồi, cháu muốn đi sao? Điện thoại không hề có dấu hiệu nào bị cúp. Bạch Mộ Hiên ngồi trên ghế da cao cấp, suy nghĩ hồi lâu, quyết định tham gia vào âm mưu này. Anh cái gì cũng không biết, người cũng không biết vô tội đúng không? Đồng Tử Lâm thích mặc quần áo màu sáng, mọi người đều biết chuyện đó. Thế nhưng rất nhiều người đều không ngờ, một năm trôi qua Đồng Tử Lâm vì sao đều chỉ mặc quần áo tối màu. Đáp án có lẽ chỉ có người thân nhất mới biết được. Một quán cơm nhỏ nằm ở Đài Bắc, lúc này cặp cha và con gái đang ăn tĩnh dùng cơm. Đồng Phi Vũ vừa ăn cơm vừa nhẹ giọng hỏi. Tại sao lâu như vậy mới về? Công việc bên Hồng Kông đều do Đồng Tử Lâm thay thế và xử lý mọi việc ổn thỏa. Theo lý thuyết, cô nên công thành lui thân, sớm ngày quay về Đài Loan mới đúng. Đôi mắt Đồng Tử Lâm đảo một vòng. Chuẩn bị nói dối một chút. Thật vất vả mới đi Hồng Kông, còn đương nhiên phải đi chơi thật nhiều chứ. Đồng Phi Vũ thiếu chút nữa cười sặc cơm. Cô con gái này không phải là ông thiên vị. Con gái của ông luôn có trách nhiệm trong mọi việc. Chỉ cần cô đồng ý làm, cô liền hoàn thành tốt tất cả. Hơn nữa, công ty bên Hồng Kông mỗi tháng gửi báo cáo qua đây. Ông càng tin tưởng Đồng Tử Lâm ở bên kia như cá gặp nước. Nhưng ông cũng biết con gái thực đã nhận ra dụng tâm của ông rồi. Nếu hai bên đều có mục đích, Đồng Phi Vũ cũng sẽ không giả bộ làm ra vẻ nữa. Vậy con đã trở lại rồi, kế tiếp muốn làm gì? Thật là thế nào cũng tránh không khỏi. Đương nhiên là trở lại chức vị trước kia ạ. Đồng Phi Vũ kéo dài âm cuối. À, ba. Đồng Tử Lâm nuốt xuống một miếng cơm để đũa xuống. Ba muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Hai ba con còn có cái gì không thể nói sao? Ba cứ kéo dài câu chuyện, thực sự không giống phong cách của ông. Đồng ba ba ho nhẹ một tiếng. Thật ra thì đây... Đồng Tử Lâm ngồi ngay ngắn. Cô rất không muốn nghe thấy tên của người nào đó từ miệng ba cô. Vừa vặn mọi người bên cạnh cô đều thích đem hai người bọn họ gắn liền với nhau. Cô muốn né tránh cũng trốn không ra. Buổi sáng lúc gặp phải anh, cô ra ngoài mặt rất bình tĩnh. Trên thực tế cô rất muốn nắm lấy cổ áo của anh, hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào. Rõ ràng lúc trước anh là người quấn lấy cô, kết quả bỏ trốn mất mạng. Gặp mặt lại tự như chuyện gì cũng không có xảy ra. Chẳng lẽ sau khi chia tay mọi người đều sẽ nảy sinh ra tâm tình này sao? Nhưng đã hơn một năm rồi, cô vì sao lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy? Đáng sợ hơn là cô luôn không tự chủ được muốn quan tâm đến cuộc sống của người nào đó. Chẳng lẽ sau khi chia tay xong, trong lòng mọi người đều không cam lòng sao? Nhưng chính cô nguyện ý chia tay, cho dù hồ đồ, nhưng cô tự cho rằng không sao cả. Thế nhưng... Tử Lâm, con cũng trưởng thành rồi. Đã chia tay với A Hành, con cũng nên tìm một người khác đi. Ba cô con gái, rốt cuộc đã có hai người tìm được hạnh phúc. Trước mắt chỉ còn lại cô là chưa tìm được hạnh phúc của mình, là người đứng xem, ông cảm thấy lo lắng đến bạc đầu. Mặc dù tình yêu và hôn nhân là không thể miễn cưỡng được, nhưng Đồng Phi Vũ mong muốn con gái của mình có thể sớm vì mình dự định tương lai, miễn sao qua 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Ở trong lòng Đồng Tử Lâm thở dài một cái. Ba, con đã biết, con sẽ cố gắng tìm thử xem sao. Chỉ mong thật sự có một người đàn ông nào đó khiến cho cô phải lòng đi. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một năm qua, bên cạnh không phải là không có đàn ông tốt, nhưng cô vẫn không có cảm giác gì. Còn có... Đồng Phi Vũ uống một ngụm nước, tầm mắt nhìn quần áo trên người của cô, trên mặt càng lo lắng hơn. Tử Lâm à, con gần đây tâm tình không tốt sao? Đúng rồi. Đồng Tử Lâm bình thường không mặc quần áo màu tối, thông thường lúc tâm tình cô không tốt mới mặc. Ba Đồng cũng không biết tâm tình quái gở này của cô con gái nhỏ. Mãi đến có một lần, lúc nhỏ Đồng Tử Lâm học mẫu giáo cùng với người bạn nhỏ nào đó cãi nhau, kết quả cô giáo đem tất cả lỗi này đều đẩy ở trên người Đồng Tử Lâm. Vì vậy, một tuần sau, tâm tình của Đồng Tử Lâm cũng không tốt, trên người cũng chỉ mặc quần áo và trang sức màu tối. Bà Đồng phát hiện, nhanh đi tới trường học tìm hiệu trưởng và cô giáo nói chuyện. Lúc này mới hiểu rõ sự tình, để tránh cho Đồng Tử Lâm cả đời mặc quần áo màu tối. Sau đó ba Đồng đặc biệt mời bác sĩ tâm lý tới nhà. Bác sĩ nói, Đồng Tử Lâm chỉ là đang phát tiết nỗi buồn, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính cách sau này. Nghe xong, ông mới yên tâm. Mỗi lần gặp bạn ba Đồng, lúc nào cũng phải quần áo của con gái. Đương nhiên loại tình huống này lại càng ít trở lại, bởi vì con bé cũng đã lớn rồi, sẽ khống chế được cảm xúc của mình, sẽ không động một chút, lại buồn bực. Đặc biệt người làm trong công ty lớn thì cảm xúc là không cần thiết, mà Đồng Tử Lâm cũng đem cảm xúc khống chế rất tốt. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai cha con cô gặp sau một năm xa cách. Cô liền ám chỉ ông, hiện tại tâm tình của cô không được tốt. Vẻ mặt Đồng Phi Vũ viết đầy ưu tư, Đồng Tử Lâm thiếu chút nữa không có lương tâm mà bật cười. Ba, làm sao mà ba biết tâm tình con không tốt? Đây chính là cách duy nhất nhận biết tâm tình cô không tốt, ông cũng không thể tùy ý khai ra. Ba Đồng cười cười. Ba đoán. Mặc kệ ba làm sao mà biết được, nhưng ông quả thực nói đúng. Tuy nhìn Đồng Tử Lâm có vẻ bất cần, kỳ thực trong lòng cô rất tốt, cũng rất hiếu thuận. Cô làm bộ vui vẻ cười híp mắt. Con nào có, người ta hôm nay gặp ba cũng vui vô cùng đấy chứ. Đồng Phi Vũ há hốc miệng, muốn nói cái gì đều đến cuối cùng không nói ra. Đứa con gái này là đứa kiên cường nhất trong ba cô con gái, cũng là người rất mạnh miệng, vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Có lúc lại tính cách này đúng là vô cùng tốt. Bất quá đối với người trong nhà cũng kiên cường như vậy sẽ không tốt. Có lúc cũng nên tỏ ra yếu đuối một chút. Nhà là nơi cô cản nắng, tránh gió. Cô muốn khóc muốn cười đều có thể, chính là đừng giả vờ vui vẻ như vậy. Đồng Phi Vũ cũng không vạch trần cô, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Còn vui vẻ là được rồi. Đồng Tử Lâm khéo léo ngồi ở bên người ông, lấy muỗng canh, vì ba mình múc canh. Ba không cần lo lắng cho con, ngược lại ba quan tâm đến cơ thể, biết không? Đồng Phi Vũ thỏa mãn nở nụ cười. Được, ba biết rồi, đừng nữa múc, ba ăn không hết đâu. Được rồi. Đồng Tử Lâm chén canh bưng để trước mặt ba cô, dặn dò. Vậy uống xong chén này nhé. Được được. Sau khi tiễn ba về nhà, Đồng Tử Lâm không ở lại Đồng gia, từ chối ý tốt của ba về căn hộ nhỏ của cô. Căn hộ đã sớm tìm người vệ sinh dọn dẹp quét qua. Cô mở cửa, tay lau trên mặt bàn một chút. Không có bụi, cô hài lòng để túi xuống. Mở đèn, căn hộ trăng nháy mắt liền sáng. Cô ngồi trên ghế cao, đôi chân đá bay giày cao gót, bắp chân vô ý thức khẽ run rẩy, cả người uể oải. Cô không biết mình bị bệnh gì, tại sao phải lo được lo mất thế này. Ba cô nói không có sai, tâm tình cô không tốt, không phải không tốt, mà là đặc biệt không tốt. Mạnh mẽ nhảy xuống ghế, hướng phẳng bếp đi đến, từ trong tủ lạnh cô tìm lấy một lon bia. Ba nhanh chóng khui lon bia xuống uống một hơi. Đây là thói quen gần một năm qua của cô. Uống bia. Có trời mới biết, trước đây cô hầu như không biết uống bia rượu, cho dù là xã giao cũng có người thay cô uống dùm. Còn cồn bia cũng không cao, nhàn nhạt, mang theo vị cay đắng, và tâm tình bây giờ của cô cũng không sai biệt lắm. Uống một ngụm lớn, hai mắt nhào lại bắt đầu mông lung, thân thể chậm rãi uốn éo. Đồng Tử Lâm, hóa ra mày cũng biết khiêu vũ nhá. Cô lẩm bẩm cười to, thân thể chậm rãi uốn éo, vẻ mặt hứng thú với bóng dáng đang khiêu vũ lay động dưới ánh đèn vàng. Một tay cầm bia, một tay vuốt tóc, hai chân nhảy theo tiết tấu, cái mông khẽ chuyển động, cái miệng nhỏ nhắn hát theo bài hát. Cô một người đang đắm chìm trong thế giới của mình. Hắc Nhược Hành như nhìn thấy một tinh linh rơi vào cõi thần gian. Áo trên người cô bị trễ xuống, lộ ra cái cổ trắng như ngọc. Chiếc váy ngắn tới đầu gối theo cô múa mà trở nên lay động, lộ ra đôi chân ngọc trắng như tuyết. Anh nhẹ nhàng để chìa khóa xuống. Chìa khóa là lúc trước anh cố ý làm thêm một bộ, không nghĩ tới lại có lúc sử dụng được. Anh không cách nào điều khiển được chân mình, chậm rãi hướng đi đến cô. Anh vốn là tới bắt cóc. Kết quả bây giờ, anh đã bỏ qua kế hoạch này. Anh thầm nghĩ tiến lên hung hăng ôm lấy người phụ nữ này để bù đắp những nhớ nhung của một năm qua. Đồng Tử Lâm choáng váng, xoay vòng vòng, dựa vào cảm giác ngày xưa, hướng ghế salon đi đến, thuận thế ngã vào ghế salon. Chỉ là lúc này đây rất kỳ quái, sofa làm sao cứng như vậy? Cô mở nửa mắt, thoáng cái cứng đờ. Cô có phải là nhìn lầm rồi không? Dưới người cô có một tên đàn ông, rõ ràng bị cô đè ở phía dưới. Hắc Nhược Hành, cô không dám tin cất giọng. Uống bao nhiêu rượu rồi? Giọng anh hung ác, mang theo nồng đậm bất mãn. Ai cần anh lo? Cô cũng không khách khí. Anh tên khốn kiếp này. Anh cắn cô một cái, cắn lên đôi môi tê tê của cô. Mắng thêm vài câu nữa. Lời nói uy hiếp truyền tới bên tai cô. Mới không gặp bao lâu, hiện tại người đàn ông khó ưa này làm sao lại thay đổi như thế? Anh không phải rất dung túng và cưng chiều cô sao? Bây giờ thì thế nào? Thế giới phản. Đồng Tử Lâm tức giận dữ dội. Anh nếu không buông em ra, em liền báo cảnh sát. Vạch đen to đùng xuất hiện trên mặt anh một cách hoa lệ. Đối với sự uy hiếp của cô, Hắc Nhược Hành chưa từng phản đối. Nếu như nói những lời này có thể ép người đi phạm tội, như vậy số vụ phạm tội sẽ không cao như vậy. Rõ ràng, người phụ nữ này cũng phát hiện lời nói của cô vô cùng ngây thơ. Cô lúng túng đỏ mặt, ngang ngược nói. Anh rốt cuộc có buông ra hay không? Mới vừa rồi người phụ nữ này còn tràn ngập mê hoặc, trong nháy mắt lại thành một người phụ nữ hung ác. Bất quá khiến Hắc Nhược Hành mê nhiều hơn, lũy thừa kéo lên không ngừng. Em nói xem anh muốn làm gì? Khi anh quyết định bắt cóc cô lên núi, anh nghĩ tới thời gian vui vẻ, tìm cách làm sao để cô mệt từ, mà làm tình là một trong những lựa chọn anh thấy thích nhất. Mà hiện tại địa điểm đã thay đổi, nhưng ý định thì cũng như vậy. Đồng Tử Lâm cắn cắn môi. Cô muốn bắt anh đừng thở gấp xuống phía dưới, thế nhưng cô không có cách nào. Rõ ràng anh đã nổi lên dục vọng. Cô cẩn thận nhìn trộm. Anh nếu dám đối với em có ý nghĩ không an phận thì em liền. Cô hơi ngừng, mắng vuốt người nào đó đã chạm đến chỗ đẫy đà của cô, thậm chí còn phát ra tiếng hài lòng. Làm sao bây giờ? Tay anh không muốn lấy ra. Vừa nói đồng thời các ngón tay phối hợp. Cô xấu hổ đỏ mặt. Đến khi trời sáng thì trận kích tình trong căn hộ mới dịu đi. Đồng Tử Lâm thực ra đã bị rời chiến trường đi, toàn thân trần truồng nằm lì ở trên giường. Cô mệt mỏi muốn ngủ, trong phòng tắm người đàn ông đang tắm vòi sen. Cô rất muốn ngủ, chỉ cần mí mắt đóng lại là cô có thể ngủ. Thế nhưng cô không thể, cô còn chưa có chút giận mà. Tính tình cô rất quật cường, cô không thích người khác dẫm lên đầu cô, cho nên nhất định phải chút giận. Khi cô nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, trong đầu nói lên chút giận mới được. Này! Thanh âm của cô rất nhỏ, hô lên một tiếng. Hôm nay thật không có tí sức nào. Hắc Nhược Hành dừng động tác lau tóc lại, xác định không phải anh nghe lầm, mới mở miệng. Em kêu anh à? Thanh lọc lại âm thanh khàn khàn cổ họng. Đồng Tử Lâm cố gắng làm cho giọng nói của mình trở lại bình thường. Ngày hôm qua coi như không có gì phát sinh cả. Lời kịch này hẳn là câu đối thoại sau một đêm tình của nam nữ hay sao? Hắc Nhược Hành nhíu mi. Ừ, nhẹ giọng đáp một tiếng, không có dị nghị gì. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, Đồng Tử Lâm cau mày. Tại sao lại như vậy? Anh dường như không có một chút nào quan tâm đến cô, là bởi vì anh có phụ nữ khác sao? Một năm không gặp, anh dường như thay đổi rất nhiều. Đồng Tử Lâm mệt mỏi ý thức bây giờ muốn ngủ như hổ rán. Cô rất muốn ngủ, thế nhưng nghĩ đến người đàn ông này không có nghĩ đến cô nữa, thì con trùng tham ngủ đều bị đuổi đi hết. Cô khẽ nâng đầu lên, trong mắt chứa sự không cam lòng, bất mãn. Cô bị anh đè xuống giường giằng co một đêm, giống như gái hầu anh ngủ. Hắc Nhược Hành không nói gì, chỉ nói, tối hôm qua anh không có tránh thai. Đồng Tử Lâm khóe miệng nâng lên một nụ cười. Người đàn ông này thật ấu trĩ, cho rằng dựa đứa trẻ là có thể trói chặt cô. Cô đang muốn phản bác thì anh lại nói thêm một câu khiến cô tức giận muốn hộc máu. Nhớ uống thuốc nhé. Hắc Nhược Hành ném khăn lông xuống, qua loa vuốt lại tóc, nhặt quần áo trên đất lên, nhanh chóng mặc vào. Lúc này mỗi một lời nói, một hành động của người đàn ông này đều khiến cho Đồng Tử Lâm cảm giác cô thực sự giống như gái hầu anh ngủ. Hắc Nhược Hành, anh đi trước. Hắc Nhược Hành đi về phía chiếc gương chỉnh lại một chút, xoay người ánh mắt nhìn người phụ nữ trên giường, gương mặt lạnh nhạt. Tức giận, lửa giận trong lòng càng cháy mãnh liệt. Đồng Tử Lâm cắn môi, đột ngột đề nghị. Anh có muốn tiếp tục duy trì quan hệ này không? Nếu là Hắc Nhược Hành trước kia, nhất định sẽ khinh thường hành vi này của cô, thậm chí còn mắng cô một trận. Hắc Nhược Hành nhíu mi. Như vậy, chỉ là quan hệ trên giường. Cô gật đầu, trong mắt khiêu khích rất rõ. Có muốn hay không? Anh nở nụ cười, một nụ cười không có tí độ ấm nào. Được. Đồng Tử Lâm kinh ngạc, cô thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ hùa theo lời của cô, còn đáp ứng lời đề nghị hoang đường này. Đột nhiên cảm thấy một năm này, cô hình như đã bỏ qua việc gì. A Hành. Không hề kêu cả tên lẫn họ của anh, Đồng Tử Lâm giống như trước kêu tên anh như vậy. Làm sao vậy, Lâm Lâm? Anh xưng hô như vậy không có gì sai, chỉ là thiếu một chút ôn nhu. Anh trước đây gọi tên của cô, dù sao vẫn khiến cho nàng có một cảm giác vui sướng phát qua. Không có gì. Dáng vẻ kiêu ngạo thoáng cái bị diệt. Lúc này Đồng Tử Lâm không biết hình dung tâm tình của cô lúc này thế nào. Hắc Nhược Hành đi lên phía trước, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, mặt không thay đổi nói lại một lần. Nhớ kỹ, uống thuốc. Dặn dò xong, liền xoay người rời đi. Cô ngơ ngác nhìn bóng người đi xa, nhìn cánh cửa bị đóng lại, cả phòng đột nhiên rơi vào một mảnh yên tĩnh. Lại im lặng không một tiếng động này thật đáng sợ. Đồng Tử Lâm cảm thấy sau một đêm hoan ái mệt mỏi, ý thức cùng thân thể dường như tách khỏi nhau. Anh làm sao lại thay đổi như vậy? Trước kia anh đâu như vậy? Cô để tay lên ngực tự hỏi lòng. Lúc trước anh đối với cô rất tốt. Đúng, chỉ có thể dùng một chữ tốt để hình dung anh. Nhưng bây giờ anh đối với cô đều không phải tốt, nhưng cũng không xấu. Nên hình dung như thế nào đây? Trong lòng có một âm thanh vang lên, là không quan tâm. Đúng, chính là không quan tâm. Anh bây giờ đối với cô chính là không quan tâm. Anh lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở cô uống thuốc. Anh không muốn giữa bọn họ có bất kỳ điều gì ràng buộc. Cô nên lớn tiếng hỏi lại anh, tại sao muốn cô uống thuốc? Uống thuốc rất có hại đối với phụ nữ. Anh làm gì không mang bảo hộ? Đúng, cô nên nói như vậy. Nhưng cô lại quên mất, bị vẻ mặt xa lạ của anh dọa quên nói lại. Lúc trước bọn họ cũng không dồn hết tâm trí vào việc tránh thai, tự nhiên mà làm, luôn nói phụ nữ giỏi thay đổi, phụ nữ vô tình. Sự thật cũng là đàn ông nhiệt tình mới khiến cho người khác thất vọng, đau khổ. Đồng Tử Lâm nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai mắt theo phản xạ mà chớp động. Nếu không nhìn kỹ, thì nhìn cô hiện giờ rất giống một xác chết. Rất lâu sau, trên mặt của cô xuất hiện một vẻ mặt có thể nói là quỷ dị, có một chút áy náy, có một chút tức giận, cũng có một chút bất mãn. Áy náy chính là trước kia cô tùy hứng khiến anh trở nên lạnh lùng như vậy. Nhưng đau lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, tức giận bởi vì cô bị anh đối xử như vậy. Tên khốn kiếp! Cô hô to một tiếng, giống như Hắc Nhược Hành đang đứng ở trước mắt cô để cô đánh chửi phát tiết. Cánh tay vung lên, đánh trúng chính là không khí. Thân thể đau nhức nhắc nhở cô một điều. Đó chính là Hắc Nhược Hành tên khốn kiếp này rõ ràng không giúp cô tắm rửa gì hết, mặc cho cô như một món đồ chơi bị hư nằm ở đây. Thân thể của cô ngoài trừ đau xót, nơi riêng tư còn có bụng dưới đều lưu lại dịch bẩn của anh. Tuyến mồ hôi của cô cũng ra không ít, toàn thân đều xiền xệt. Mà anh chỉ lo bản thân sảng khoái sau khi xong liền phủi mông rời đi. Hắc Nhược Hành, lần sau gặp lại cô phải đem anh đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá Đồng Tử Lâm muốn gặp anh lại không dễ dàng như vậy, bởi vì anh bề bộn nhiều việc, đây đều là chị hai nói cho cô biết. Khó có dịp cùng chị hai hẹn cùng nhau uống cà phê, trọng tâm câu chuyện đều là Hắc Nhược Hành. Đồng Tử Lâm nghe đến mệt liền vòng vo đổi đề tài, nhìn cái bụng nhô la rõ rệt của chị. Chị hai có mấy tháng rồi? Có 7 tháng rồi. Đồng Tử Du ôn nhu cười. Thực sự rất nhanh nhá, lúc nào thì sinh vậy? Đồng Tử Lâm hai mắt mở thật to, tựa như chưa thấy qua phụ nữ có thai. Thường nghe nói phụ nữ có thai là đẹp nhất, lời này sử dụng ở trên người Đồng Tử Du thật sự là thích hợp. Sau khi Đồng Tử Du mang thai càng nữ tính hơn. Còn không lâu nữa đâu, còn có 2-3 tháng nữa thôi. Đồng Tử Du cười vỗ về cái bụng. Được rồi, em từ lúc trước sinh một bé trai, em cũng không thèm trở về thăm. Không để ý đến lời trách cứ trong miệng của chị hai, Đồng Tử Lâm ngây ngô cười ha hả. Đồng Tử Du lắc đầu, quyết định người lớn không xa đò với con nít. Lúc rảnh rỗi nhớ đến thăm em Tư đó. Có, em có thăm rồi. Mấy hôm trước rảnh rỗi em có trở về thăm em ấy rồi. Sau khi trở về, chuyện của công ty cũng thong thả, mà cũng bởi vì tâm tình cô cũng không tốt, liền về nhà giải sầu một chút. trước kia có nghe qua em gái sinh con trai, nhưng bởi vì chuyện cá nhân nên cũng chưa có về thăm lời nào. Thằng bé lớn lên thật đáng yêu, hay cũng sinh một... Có thể sinh, Đồng Tử Du ám chỉ nói, tin tưởng Đồng Tử Lâm có thể nghe hiểu. Chị hai, chúng ta có thể tạm thời không nhắc đến Hắc Nhược Hành không? Vừa mới nhắc tới người đàn ông kia, cô liền một bụng lửa. Chỉ còn nói đến cậu ta sao? Đồng Tử Du làm bộ nghe không hiểu mà nói. Ngược Đồng Tử Lâm như có tảng đá lớn bị vỡ, cho dù đau nhức đến chết cũng không kêu đau đớn. Không có. Đồng Tử Du thiếu chút nữa cười ra tiếng, trên mặt em viết đầy khó chịu, rõ ràng muốn ngoài miệng nói thì lại không muốn. Chị hai, chị đây là biểu tình gì? Đồng Tử Lâm hô to, bất mãn. Không phải chị muốn nói em, chính em hãy tự nhìn đi. Với điều kiện của A Hành, cậu ấy không sợ không tìm được người phụ nữ khác sao? Đồng Tử Du một mạch giải thích rõ ràng. Chị hai, giá cả trên thị trường của em cũng không ít nhé. Đồng Tử Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn như là một đứa con nít không được trao kẹo. Thế nhưng chị không có nghe nói có người nào theo đuổi em nhé. Đồng Tử Du nhấp một miếng bánh kem, trêu ghẹo. Em đây cũng không có nghe nói có ai muốn theo đuổi anh ta nhé. Có đó, có rất nhiều. Còn nhớ cô bé lớp trưởng cùng với lớp em hồi tiểu học không? Cái cô có ba là hiệu trưởng đó hả? Đúng, chính là cô ấy. Còn có cô gái cùng tuổi với em hồi trung học hay đứng đầu lớp mỗi năm, có nhớ không? Cái cô gái ra nước ngoài du học mới trở về nước gần đây đang chủ nhiệm tạp chí đó hả? Đúng, còn có. Chị hai? Ừ. Đồng Tử Du khép miệng lại, dừng lại đúng lúc. Đồng Tử Lâm thiếu chút nữa tức giận đến cắn nát môi mình. Trách không được vẻ mặt đối với cô không quan tâm. Thì ra anh có nhiều lựa chọn như vậy. Dù sao hiện tại cậu ấy đang rất rất được nhiều người theo thích, đặc biệt là từ sau khi cậu ấy độc thân. Đồng Tử Du giống như vô tình nhắc tới. Là sai lầm của cô. Cô không nên thả tự do cho anh. Làm cho anh có tự do liền không quan tâm gì đến cô nữa. Đồng Tử Lâm càng nghe trong bụng một trận lửa giận sôi trào. Đồng Tử Du cười như không nói. Thật là hạng bét, ở chung với Bạch Mộ Hiên lâu như vậy, bản thân đều bị nhiễm thói quen xấu của anh. Nhẹ tay vỗ về cái bụng quý báu của mình, thói quen xấu cũng không nên để cục cưng di truyền mới được. Cô cũng không phải cố ý tiết lộ những việc này, không phải cố ý muốn chọc cho em gái không vui. Cô chỉ muốn làm cho em gái mình sớm ngày nhìn thấu tim của mình, không nên đợi khi mất mới hối hận. Đồng Tử Lâm hử lạnh. Kỳ thật trong lòng cô đã trào dâng một trận sóng to lớn. Thật sự theo lời chị hai nói, vậy anh thật có lý do không quan tâm cô, dù sao cũng còn có nhiều phụ nữ cho anh chọn. Được rồi, em đã không thích nghe, chị cũng không nói nữa. Đồng Tử Du nói. Đồng Tử Lâm ai oán liếc chị hai một cái. Thần không biết là tại sao chị hai lại như vậy. Muốn chị ấy không nói, chị ấy lại càng muốn nói. Nói phần nửa lại không nói nữa, quá là ghê tởm. À, Mộ Hiên đang chờ chị phải về đây, tránh cho anh ấy tới bắt chị. Đồng Tử Du tạm biệt đi tước. Em chờ chị về, đi thôi. Đồng Tử Lâm đứng dậy. Không cần, Đồng Tử Du cười lắc đầu. Cô chỉ là mang thai, không cần khẩn trương như vậy. Chị có thể tự đi về được. Không cần tranh giành với em. Đồng Tử Lâm tính tiền, kéo tay người phụ nữ mang thai đi tới cửa. Đồng Tử Du ngoan ngoãn bị nắm đi. Sau khi đưa chị hai về, Đồng Tử Lâm liền lái xe về hướng chợ đêm. Cô hiện tại cần ăn một bữa lớn để tâm tình được phát tiết một chút. Cùng chị hai nói chuyện xong, trong lòng cô xuất hiện một loại tâm tình khiến cô khó chịu không thôi. Vốn cô muốn ăn một bữa lớn, nhưng cuối cùng cô chỉ đứng xếp hàng mua con gà và trà sữa, rồi ngồi ở trong xe ăn, một ngụm lại tiếp tục một ngụm mà ăn xong, sau đó cô thở dài một hơi. Chính cô cũng không hiểu chính mình đang suy nghĩ gì. Thật chẳng lẽ như chị hai nói, cô thích anh? Ừ, ít nhất thì cũng không phải ghét. Cô suy nghĩ sâu xa. Cô nghiêm túc đắm chìm trong tư tưởng của mình. Thế nên... Cô đem xe dừng ở một công viên yên tĩnh. Một người lang thang ăn mặc nhếch nhác len lén tới gần xe của cô mà cô cũng không biết. Hiện tại không khí mát mẻ. Cô mở cửa sổ, tùy ý để gió thổi vào trong cửa sổ. Cô ở nơi an tĩnh này im lặng suy nghĩ. Cho đến khi một đôi tay vừa đen vừa bẩn rỗi vào khiến cô thở dốc vì kinh ngạc. Cô nghiêng đầu, trong đêm đen chỉ lộ ra ánh mắt gian xảo của hắn. Cô bị dọa sợ hãi kêu thành tiếng. Tiếng hét chói tai phá vỡ không khí an tĩnh của công viên. Phản ứng đầu tiên của Đồng Tử Lâm là khóa cửa xe lại. Phản ứng thứ hai chính là cầm điện thoại di động lên gọi. Lúc gọi đi, cô cũng không biết mình đang gọi cho ai. Tay của tên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net